Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, vấn đề đã được chữa khỏi hoàn toàn. Cách chương